Long Linh, chương 341, 341, đạo tặc công hội tình báo giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 2010, 4, 8, 19, 51, 10 số lượng từ, 2890 ngày hôm sau. Thời tiết đột nhiên chuyển nguội lạnh, ngoài cửa sổ vù vù thổi mạnh gió mát. Đường phố trên người đi đường cũng đều ào ào thêm vào y phục. Phục vụ viên đi tới mỗi cái phòng trọ gian phòng. Trang thượng giữ ấm hỏa hệ ma tinh thạch. Tùy tiện cũng bả, nắm, băng chỉ tà cùng ái lị ti bữa sáng cũng mang đến. Bữa sáng là chân giò hun khói trứng tươi. Sandwich, còn có một ly sữa bò nóng. Sau khi rửa mặt băng chỉ tà cầm một phần cấp giường trên ái lị ti. Bản thân ngồi ở trước bàn còn không chuẩn bị ăn. Liền thấy được Hưu Linh Đốn đẩy cửa vào được. Đã bái. Cửa đối diện Hưu Linh Đốn gian phòng trong đi ra một cái xinh xắn nữ sinh. Chính cười cười hướng hắn ngoắc tái kiến. Hưu Linh Đốn cũng cười chủng. Hướng. Hắn phất phất tay. Sau đó ngồi ở băng chỉ tà bên cạnh. Rất không khách khí cầm lấy sandwich liền ăn. Quả nhiên là ngày hôm qua cái cho ta trích nữ y tá. Ái lị ti chán ghét lắc đầu. Không biết là hắn ngốc. Cũng là ngươi nói với nàng cái gì. Hắn làm sao lại sẽ cùng ngươi. Hưu Linh Đốn cười hắc hắc nói. Đây mới gọi là bản sự. Hừ, không biết cảm thấy thẹn. Hoa tâm nam nhân tối không đáng tin cậy. Nữ nhân bây giờ đều là ngu ngốc. Hưu Linh Đốn trêu ghẹo nói. Ngươi cũng không phải nữ nhân. Nga đúng rồi. Ngươi vẫn chỉ là một cái cô gái. Vẫn không thể xem như nữ nhân. Ha ha ha ha. Nhàm chán. Ái lị ti liếc mắt nhìn hắn. Hưu Linh Đốn hai ba miệng ăn hết một cái sandwich. Lại nhìn cái khác thực vật không vui nói. Nơi này bữa sáng như thế nào kém như vậy. Đã sớm nói với các ngươi tìm một nhà tốt một chút tửu điếm. Ở quý tộc phòng, ngươi xem một chút nơi này gian phòng lại nhỏ, bữa sáng lại kém, sáng sớm tốt tâm tình liền bị như vậy bầu không khí cấp phá hủy. Ái lị ti cau mày nói, ăn cái điểm tâm ngươi lời vô nghĩa thật đúng là nhiều ai. Ta đường đường công chúa của một nước đều không bới móc. Ngươi còn hiềm nghi này hiềm nghi kia, này sẽ là của ngươi không đúng. Hưu Linh Đốn nói. Chúng ta một đường lữ hành đi tới. Đã ăn nhiều ngày như vậy sai thức ăn. Tới thành trấn trong. Đương nhiên nên hảo hảo khao một cái bản thân. Ngươi kiếm tiền làm gì? Không phải là vì hưởng thụ sao? Vì cái gì có thể qua dễ chịu thời điểm còn muốn qua khổ cuộc sống? Nói. Vừa lúc có một cái phục vụ viên theo trước cửa đi qua. Phục vụ viên. Hưu Linh Đốn hướng hắn vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn tiến đến. Ta còn có việc đây. Phục vụ viên tay trong cầm lấy đồ vật. Tiến đến. Hưu Linh Đốn đề cao hai độ thanh âm. Phục vụ viên chỉ phải vào nhà. Hưu Linh Đốn chỉ vào bàn trên thực vật nói. Này chính là của các ngươi bữa sáng. Vật này là nhân loại ăn sao? Phục vụ viên nói. Chính là. Chúng ta nơi này miễn phí bữa sáng liền là như thế này. Ngươi cho chúng ta không có tiền là thế nào? Hưu Linh Đốn tức giận mọc lan tràn. Một bộ đại gia bộ dáng. Phục vụ viên cùng cười nói xin lỗi. Thật thật có lỗi. Vậy ngài muốn ăn chút gì đó? Khách nhân tôn quý. Hưu Linh Đốn nghĩ một chút. Nói. Tới trước phần phỉ lực bò bí. Tết. Uống cho ta đổi thành 96 năm lộ Tây Pháp. Hiện tại. Chẳng lẽ còn đằng, đợi, đến tối sao? Hưu Linh Đốn tức giận nói. Dạ dạ, phục vụ viên nói. Có thể là chúng ta nơi này không có rượu ngon như vậy. Vậy liền đem các ngươi nơi này tốt nhất rượu mang lên. Ái lị ti mắng. Sáng sớm uống rượu đỏ. Ăn bò bí. Tết, ngươi bệnh thần kinh à, ta nguyện ý. Hưu Linh Đốn phản bác. Ta không ăn được uống. Hét, tốt lắm, một lát sau như thế nào có tinh lực đi lộng kia phiến lông chim. Ta còn tưởng rằng ngươi bả, nắm, Này sự đem quên đi đây. Ái Lị Ti nói, thả tay xuống trong chén đĩa nói. Ta đây cũng tới một phần bỏ bí. Tết, muốn 5 phần quen thuộc, còn muốn cái gáo bánh bút. Đinh, phục vụ sinh nhìn về phía băng chỉ tà. Vậy ngài đây, băng chỉ tà ăn cái gì đều không sao cả. Tất nhiên phục vụ viên đều tới. Nhân tiện nói, thịt gà salad, 1 ly âu lôi. Cứ như vậy, một lần thông thường bữa sáng trở nên cùng bữa ăn chính kém không nhiều. Ăn xong bữa sáng, phục vụ viên tới thu thập đồ ăn. Hưu Linh đốn lại hỏi, các ngươi nơi này để cập, không cung cấp làm thí nghiệm gian phòng. Rất nhiều lữ giả, người, bao gồm luyện kim sĩ, ma pháp sư chờ ở trọ thời điểm cũng cô muốn rảnh rỗi. Cho nên có một ít tửu điếm cũng cung cấp phòng như vậy thuê cấp khách nhân. Phục vụ viên lắc đầu nói. Thật có lỗi. Không có. Hưu Linh đốn rất khó chịu nói. Tại sao vậy? Các ngươi nơi này muốn không có gì cả. Đổi tửu điếm. Ngươi đi xuống đi. Phục vụ viên lúng túng ly khai. Ở chỗ này không được. Ta như thế nào công tác a? Ta đi tìm ra. Nhà. Tốt hơn tửu điếm, tìm được rồi chúng ta liền mang đi. Hưu Linh đốn xoay người cũng rời khỏi phòng. Ái Lị Ti nói, sư phó vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không ra đi đi. Ta còn có việc, còn muốn đi tửu quán nghe ngóng điểm tin tức. Băng chỉ tà nói, a ta đây làm sao bây giờ a? Khiến ta một cá nhân đứng ở gian phòng trong hội. Sẽ, buồn chết. Ái Lị Ti không vui nói. Băng chỉ tà nói, người nếu muốn đi ra ngoài ngoạn, nên nhanh một chút tốt lên. Không nên ở tại tửu điếm, mà là nên ở tại y viện. Như vậy đi, ta khiến phục vụ viên tống ngươi đi bệnh viện lớn hào hào tĩnh dưỡng 2 ngày. Chờ ngươi thương thế tốt lên, thời gian còn lại tại thành trong ngoạn cái đủ. Vừa lúc cái kia nhiệt khí cầu tiệm chủ quản nguyện ý mang bọn ta đến thành trong thú vị địa phương hào hào chơi đùa. Vậy được rồi, Ái Lị Ti đành phải đồng ý sư phó an bài. Đúng rồi, bà, nắm, nhật ký bản mang lên. Ngày hôm qua nhật ký ta còn không tả. Ta muốn bà, nắm, ngày hôm qua đi đồ ba đặc núi lửa sự nhớ kỹ. Âu lôi cà phê, bà, nắm. Ái Lị Ti đưa đến y viện làm nằm viện thủ tục sau. Băng chỉ tả một cá nhân đi ở đường cái trên. Chuẩn bị tìm gian quán rượu nghe ngóng không có không hề gì tin tức có giá trị. Vô tình trong đi qua một cái góc ngã tư đường thời điểm. Đã phát hiện một chỗ. Cách chương.